Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181: Cá cắn câu. Quân khu hội nghị, Triệu Khiêm bưng lên cà phê trên bàn uống một ngụm. Hiện tại thời cơ cũng kém không nhiều thành thục. Người dẫn người đi cùng hắc cốt đầu khoa kỹ công ty đi. Phải tất yếu nhất kích có hiệu quả. Một lần hành động bắt lấy bọn hắn. Vương Dương nghe vậy, lại nhíu nhíu mày nói. Triệu Đồng, hiện tại hắc cốt đầu khoa kỹ công ty chỉ là đóng lại offline cửa hàng. Đường trên tiêu thụ vẫn như cũ vẫn tồn tại. Có thể nói bọn họ còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Chúng ta bây giờ liền đi nói thu mua. Có phải hay không hơi sớm a? Triệu Khiêm để cà phê xuống ly. Khẽ cười nói. Ngươi nha, còn quá trẻ. Ngươi cho rằng, bằng vào ngươi trước đả kích, có thể trực tiếp đem hắc cốt đầu khoa kỹ công ty ấn chết. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Người ta là có chân tài thực học. Kỹ thuật vững vững vàng vàng nắm trong tay. Hiện tại bị đả kích tiêu thụ có chút đê mê. Không có nghĩa là liền sẽ từ đó không gượng dậy nổi. Ngươi quá coi thường cái này vòng tay mị lực. Triệu Khiêm sờ lên trên cổ tay khỏe mạnh vòng tay. Tâm lý hơi xúc động. Từ khi có cái này vòng tay về sau. Cái kia mười mấy khoản giá trị 1 triệu đồng hồ. Hắn đều đã không có dây vào qua. Chỉ từ đối sản phẩm đánh giá mà nói, Triệu Khiêm thừa nhận mình bây giờ đã là cái này khỏe mạnh vòng tay fan, cho nên tâm lý vô cùng rõ ràng mị lực của nó. Ý của ngài là? Vương Dương nói. Triệu Khiêm đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đợi đến bọn họ thở dốc tới, đem phụ diện ảnh hưởng tiêu trừ về sau, lại kéo một số phong đầu công ty đến đầu tư bỏ vốn. Đến lúc đó, sinh sản quy mô mở rộng, quảng bá tuyên truyền đúng chỗ, nhất phi trùng thiên là chuyện tất nhiên. Cho nên, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải thừa dịp bọn họ không có thở qua cái này giọng điệu trước đó. Liền đem bọn hắn cầm xuống. Tốt, ngươi đi đi, Vương Dương nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, quay người liền cất bước hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn không quá tán đồng Triệu Khiêm thuyết pháp. Cảm thấy Triệu Khiêm có chút quá tại bảo thủ cùng đánh giá cao hắc cốt đầu khoa kỹ công ty. Làm lần này kế hoạch người thi hành, Vương Dương đối hắc cốt đầu khoa kỹ công ty làm rất nhiều điều tra. Hắn xem như đem công ty này mò được nhất thanh nhị sở. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn vốn định lại sử dụng khỏe mạnh vòng tay chế tạo một số giả dối không có thật bức xạ sự cố. Sau đó đối với cái này tiến hành đại lượng báo cáo tin tức. Đến lúc đó, khỏe mạnh vòng tay danh tiếng khẳng định xấu. Dù là sau cùng giải thích cũng sẽ kéo dài ảnh hưởng thật lâu. Mà mang đến phản ứng dây chuyền, chính là hắc cốt đầu khoa kỹ công ty mắt xích tài chính triệt để gãy mất. Phá sản đóng cửa, đến lúc đó, huyễn tưởng khoa kỹ công ty bên này, chỉ cần trước một bước đoạt tại ngân hàng trước mặt, ra một chút cao một chút giá cả, mua xuống phần này kỹ thuật, để nó lắc mình biến hóa, trở thành chính mình công ty kỹ thuật là được rồi. Chỉ tiếc, Triệu Khiêm quá gấp, nhưng hắn là lão bản, Vương Dương cũng không dám nói gì, chỉ có thể dựa theo chỉ thị của hắn đi làm việc. Nhìn lấy Vương Dương bóng lưng thẳng đến không thấy, Triệu Khiêm nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến mất, ngược lại trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh hàn mang. Dương Thành quân khu, một gian treo nghe đảng chỉ huy, có thể đánh thắng trận chờ đánh dấu ngữ trong phòng họp. Đang tiến hành một hạng biểu quyết hội nghị, tư lệnh viên Quách Trưởng Lâm trong tay vuốt vuốt một cái màu đen khỏe mạnh vòng tay. Mỉm cười nói, cái vật nhỏ này, rất không tệ, ta cho ta nhà vị kia dùng. Nàng nói phi thường tốt, nhưng lần này mua sắm trực tiếp cùng chúng ta quân khu 300.000 chiến sĩ sinh ra liên quan. Đến dứt bỏ thân bằng hảo hữu ý kiến, theo góc độ khách quan một lần nữa đối đãi sự kiện này. Chính ủy Chu Chí Tường vội nói, Quách Tư lệnh, ta cảm thấy vô luận từ góc độ nào nhìn, mặc kệ là tật bệnh cũng tốt, tổn thương cũng được, hay là năng lượng giám sát, cái này vòng tay trước mắt đều vô cùng phù hợp quân ta thăng cấp trang bị ý nguyện. Ta cùng Dương đoàn trưởng thảo luận qua, hắn nói chúng ta bây giờ huấn luyện, có thể đem binh lính theo người bình thường huấn luyện thành hợp cách chiến sĩ. Nhưng nếu như muốn lại hướng lên huấn luyện, chỉ dựa vào làm bừa là không được, đến có trình tự quy tắc, đến có điều lệ, mà bây giờ, cái này khỏe mạnh vòng tay xuất hiện, theo trình độ nào đó mà nói, có thể thời gian thực giám sát các binh sĩ các loại trạng thái. Xem như cấp ra trình tự quy tắc cùng điều lệ, chỉ cần dựa theo loại này trình tự quy tắc, chế định ra một phần mới kế hoạch huấn luyện, liền có thể hiệu suất cao tăng lên quân ta nhân viên thân thể tố chất. Lão Chu, người a, Quách Tư lệnh chỉ Chu Chính ủy cười cười, thở dài, cái này vòng tay tốt thì tốt, nhưng quang là như vậy còn chưa đủ a. Nếu như mỗi tên lính kiểm tra thân thể lúc đều phải mang theo điện thoại di động, chẳng phải là quá phiền toái sao? Chu Chính ủy cười nói, cái này dễ nói. Để nhà này hắc cốt đầu khoa kỹ công ty cho chúng ta định chế không cần điện thoại di động cũng có thể nhìn kiểm tra số liệu phiên bản là được rồi, cứ như vậy giá cả phía trên sợ rằng sẽ tăng cao a. Duy nhất một lần đặt hàng 300.000 chỉ, không có 200-300 triệu, bắt được tới sao? Quách Tư lệnh phủi hạ miệng nói lầm bầm, chúng ta hiện tại có thể không có nhiều tiền. Chu Chính ủy mỉm cười nói, chuyện tiền bạc ngươi cứ yên tâm đi, ta đã hướng lão lãnh đạo đề cập qua. Hắn nói nếu như báo cáo là thật, tiền này phía trên sẽ cấp phát phía dưới tới giúp chúng ta gánh vác. Ngoặc kép, thật, chắc chắn 100%, ngươi thật đúng là, làm sao đều không nói thương lượng với ta một chút, trực tiếp thì báo lên, lúc đó ta cho ngươi đề cập qua một miệng. Chính ngươi không để ý thôi. Quách Tư lệnh có vẻ hơi u oán. Hắn thừa nhận, cái này khỏe mạnh vòng tay dùng rất tốt. Trước đó cái bụng một mực ủm ụp ụp vang còn có chướng khí. Hắn coi là chỉ là viêm ruột bệnh, nhưng bị cái đồ chơi này tra một cái, kết quả phát hiện là tì phía trên mau bệnh, đối chứng một chút thuốc. Hắn thân thể này lập tức liền thoải mái rất nhiều. Chỉ là thứ này tốt thì tốt, có thể giá cả cũng không thấp a, một cái thì hơn mấy trăm, cộng thêm phía trên còn muốn định chế đặc biệt phiên bản, giá cả thì càng quý giá hơn. Nếu như muốn trang bị phía trên thứ đồ tốt này, khẳng định đến đối xử như nhau a. Toàn quân khu 30 vạn người, cái này xài hết bao nhiêu tiền đây này? Nhưng bây giờ Chu Chính ủy lại nói cho hắn biết, phí dụng xin đến, phía trên sẽ cấp phát, nhất thời hắn thì không cách nào. Quách Tư lệnh hít vào một hơi, nhìn quanh một vòng phòng họp, bất đắc dĩ nói, trong phòng họp nhiều người như vậy, cũng không thể chỉ là hai ta định đoạt, giơ tay biểu quyết đi, đồng ý mua sắm cái này khỏe mạnh vòng tay đồng chí xin giơ tay. Hoa một chút, trong phòng họp, lần này người tham gia hội nghị cùng sở hữu 18 người, trong đó 15 người đều cử đi tay. Thấy cảnh này, Quách Tư lệnh khóe miệng giật một cái, tức giận nói, các ngươi những người này a, thật sự là không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý. Quốc gia hiện tại cũng khó a, đều là sẽ cho những người lãnh đạo ngột ngạt. Nói xong, hắn cũng cử đi tay. Nhất thời trong phòng họp mấy người đều buồn cười, cười ha hả, hống. Sau khi cười xong, Chu Chính ủy hắng giọng một cái nói, như là đã quyết định mua sắm, vậy liền mau chóng đem việc này chứng thực đi. Vương Bộ trưởng, thứ này là các ngươi quân nhu bộ báo lên, vậy lần này mua sắm, liền từ các ngươi đến phụ trách đi. Là chính ủy, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Hán Dân đứng dậy lĩnh mệnh nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.